Mà thế chi an nhiên hữu giảng, chương 99, tạ mất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hình ảnh máy quay chụp có chút mơ hồ thế nhưng bóng người đó tôi thực sự quá quen thuộc, làm sao sẽ không nhận ra. Đó là Tiêu, là người yêu trước đây không lâu còn cùng tôi liều chết triền miên, là bạn lữ tôi muốn cùng qua một đời. Thế nhưng bỗng nhiên tôi lại nghĩ đến thân phận nàng thẳng thắn với tôi, tâm bị các loại tâm tình lôi kéo liên tục. Tôi tin tưởng nàng tuyệt đối có năng lực này, có lẽ còn có động cơ tương ứng. Kinh thống lúc đầu vẫn còn, dốc lòng thay đổi ý nghĩ, tôi lại không khỏi nghi hoặc việc này thấy thế nào cũng đều lộ ra một cỗ tà tính, làm sao Tiêu sẽ vừa vặn bị máy quay chụp hình ra vào nơi đây, như thế nào sẽ ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào rời đi. Tôi liếc một cái vệ sở trên mặt không nhìn ra kẽ hở, chỉ cảm thấy trong lòng trầm trọng, thiết bị ghi hình của trung tâm nghiên cứu này là hắn đề nghị lắp đặt lại, mà vừa nãy lại là hắn kiến nghị đi xem video chiếu lại, này trùng hợp lộ ra mấy phần đột ngột, không phải hắn có hảo cảm với Tiêu sao? Vậy tại sao muốn chủ tính nàng đây? Hiện tại cũng không phải thời điểm cân nhắc cái này. Tôi nhìn Tiêu mặt không hề cảm xúc, trong lòng đau xót, vậy mà không tự chủ được mở miệng nói. Đây là một hiểu lầm, mọi người không cần lo lắng, là tôi phái Tiêu đội trưởng đến. Nghe được tôi nói như vậy, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn đến, có nghi hoặc có tin tưởng, nhưng cũng chờ tôi cho cái giải thích. Lời vừa ra khỏi miệng, tôi liền hối hận rồi, thế nhưng tên rời cung không thể quay đầu lại, tôi chỉ có thể nhắm mắt nói rằng. Là tôi sau nửa đêm tỉnh lại lo lắng thân thể những người đó, liền xin nhờ Tiêu đội trưởng tự mình đến xem tình huống của bọn họ, ai biết còn phát sinh loại thảm án này, nàng lập tức qua lại báo tôi mới có thể ngay đầu tiên vội vã chạy tới nơi này. Cho nên, cái chết của bọn họ, không có quan hệ gì với nàng. Tôi không có nhìn tới vẻ mặt Tiêu, càng không dám nhìn tới vẻ mặt Đàm Kiệt, là hắn đến thông báo tôi, cũng chỉ có hắn biết tôi đang nói láo, nếu hắn ở trước mặt mọi người vạch trần tôi liền mất hết thể diện, triệt để bị trở thành trò cười căn cứ Khải Vi. May mà, hắn chỉ trầm mặc, tôi cảm giác được bên người Tiêu ngưng tụ ý lạnh nhất thời biến mất, ánh mắt sáng quắc mà nhìn tôi, muốn nói lại thôi, nhưng tôi tránh đi ánh mắt của nàng, chỉ là quay về mọi người hoặc nửa tin nửa ngờ hoặc đăm chiêu nói. Nói chung, trước phong tỏa hiện trường, để nhân viên chuyên nghiệp điều tra, sau đó đem thi thể bọn họ hào hào an táng. Những người khác đều tản đi đi, Đàm Kiệt còn có. Tiêu đội trưởng, hai người đi theo tôi. Tôi bước nhanh rời đi gian phòng ngạt đầy mùi máu tanh, chỉ cảm thấy ngột ngạt đến sắp nghẹt thở. Chung quy tôi còn là một người ích kỷ, vì Tiêu vi phạm nguyên tắc nói dối. Chẳng qua so với cái này, càng làm cho tôi khó chịu nhưng là tôi cho rằng giữa tôi và nàng đã không còn bí mật gì, nhưng tôi vẫn nổi lên lòng nghi ngờ nàng. Tôi biết chuyện này trăm ngàn chỗ hở, khó mà cân nhắc được, nhưng cũng chính vì như thế, cùng với Tiêu liên lụy không ngừng mới không thể rũ sạch quan hệ. Trở lại phòng làm việc của tôi, Đàm Kiệt cao mày nhìn Tiêu, lại nghiêm túc nhìn tôi, trầm giọng nói rằng. Tổng đội trưởng, tôi đồng ý phụ tá cô, cũng đồng ý tin tưởng cô, chỉ hy vọng sự lựa chọn của tôi là đúng, tổng đội trưởng lựa chọn là đúng. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại liền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thở dài, đóng cửa lại, ngã vào trên ghế salon, xoa xoa thái dương đau đau, bên người bỗng nhiên lún xuống, khí tức lành lạnh phả vào mặt, ngón tay mềm mại mà lạnh lẽo xoa thái dương của tôi, thay thế ngón tay của tôi khinh nhu xoa bóp, thủ pháp thuần thục, cường độ vừa phải, để tôi thanh tĩnh lại. Tôi lại thở dài thườn thượt một hơi, nhắm mắt bức bách cảm giác rơi lệ trở về. Tiêu, an nhiên, em không tin tôi. Tôi mở mắt ra, đối diện con mắt nàng u trầm như mực, nơi đó một mảnh đen tối, dường như mơ hồ có sóng lớn ngưng tụ, tựa hồ lưu chuyển một vòng vầng sáng màu máu. Tiêu, em muốn nghe lời giải thích của chị. Có lúc mắt thấy không nhất định là thật, tôi không hy vọng cảm tình chúng tôi lúc trước mới có khởi sắc bởi vì một cái hiểu lầm sinh ngăn cách, càng không hy vọng nàng bị chịu oan uổng. Nhưng mà nửa đêm nàng vô cớ rời đi là thật, trong máy quay xuất hiện bóng người của nàng cũng là thật, điểm đáng ngờ lớn như vậy, không phải nhẹ nhàng đơn giản ba chữ. Em tin chỉ, là có thể tiêu trừ, em không tin tôi, nàng chỉ nhìn chằm chằm mắt tôi, yên lặng lặp lại, bên trong ánh mắt u ám như bầu trời đêm thật giống bao phủ một tầng hồng nhạt mỏng manh. Em cũng muốn tin chị thế nhưng chị muốn em làm sao tin chị. Tôi cũng bị thái độ kích động của nàng sinh ra mấy phần căm tức, khó tiếp tục ôn hòa nhã nhặn trò chuyện. Nói vậy đây chính là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn đi, một mặt tôi tín nhiệm tôi yêu nàng, ý định thiên vị nàng, bao che nàng. Mặt khác tôi lại thực lo lắng nàng thật sự suy nghĩ sai lầm, đúc dưới sai lầm lớn, hại người cũng hại mình. Loại tâm tình mâu thuẫn này đan xen vào nhau, khiến giọng điệu của tôi cũng biến thành táo bạo lên. Nàng lại yên lặng nhìn tôi một lúc, sau đó lạnh lùng kéo khóe miệng một cái, dựa vào sofa, hững hờ nói rằng. em mệt đến ngủ thiếp đi, tôi liền muốn đi xem mấy tên gia hỏa hại em bị liên lụy, thuận tiện mang cho em phần điểm tâm sáng, chỉ là thời điểm tôi chạy tới đó, cũng đã là một bộ cảnh tượng như vậy. Tôi nói xong, có tin hay không là tùy em, chị là nói chị chỉ đi liếc mắt nhìn, mà lúc đó những người kia đã chết rồi. Tôi không khỏi cau mày, những người kia vì sao lại bị giết, ai có thể được lợi ích từ trên người bọn họ đây? Tôi nhớ tới đầu mấy bộ thi thể này đều bị mở ra lỗ, rất khả năng là tấn công não tinh của bọn họ đi, nếu như đó là mục tiêu, hiểm nghi của Tiêu liền càng thấp hơn. Nàng cũng không thiếu não tinh, tôi nói rồi, có tin hay không, do em, âm thanh nàng đột nhiên mất đi nhiệt độ quanh thân lần thứ hai tràn ra hơi lạnh dày đặc khiến người không rét mà run, tôi không nhịn được run lập cập kinh ngạc hướng bên người nhìn lại. Này vừa nhìn nhưng sợ hết hồn, tay phải của nàng chặt chẽ nắm tay vịn sofa, ngón tay trơn bóng như ngọc nhưng móc vuốt chụp tiến vào tầng ngoài sofa da trâu, mờ u bàn tay trắng nõn so với bên trong bông vải còn tố khiết hơn, gân xanh nổi lên nhưng miễn cưỡng phá hoại phần vẻ đẹp này. Tiêu, tôi vội vàng xoa mờ u bàn tay của nàng, lại bị nàng trở tay một cái giữ ở cổ tay, nắm chặt sức mạnh rất lớn, dường như muốn nặn gãy xương cổ tay của tôi, đau đến tôi nhất thời phản xạ có điều kiện thấm ra nước mắt. Em không tin tôi. Nàng như không có cảm giác chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt như máu, ý cười như đao thật giống một tấc cắt lấy máu thịt của tôi, đâm vào trái tim của tôi, để tôi trong khoảnh khắc mất năng lực ngôn ngữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mạnh mẽ đẩy tôi ngã ở trên ghế salon, một tay đè lại cổ tay tôi, một tay bấm trên cổ tôi, giữa ngón tay thu lực khiến tôi không thể thở nổi, nhưng nàng tựa như còn chê không đủ, một mặt chậm rãi đè thấp thân thể, khuôn mặt dựa sát. Từ khi nàng hiện ra hai mắt màu đỏ ngòm nhìn lại tôi không có tìm được bóng người của mình, hoàn toàn chỉ có lạnh lẽo nóng nảy điên cuồng. Nàng mất khống chế sao? Tôi quật cường cùng nàng đối diện, không mở miệng nói chuyện được liền dùng ánh mắt ra hiệu, hy vọng đưa nàng tỉnh lại. Chỉ là không khí trong phổi càng ngày càng mỏng manh, trước mắt biến thành màu đen, tựa hồ liền sắp cơn sốc. Mà sức mạnh trên tay nàng nửa phần chưa giảm, tôi hầu như muốn tuyệt vọng. Có thể là trong một nháy mắt nhưng dưới cái nhìn của tôi lại dài lâu như một thế kỷ, trong mắt Tiêu bỗng nhiên chiếu ra mặt tôi như giấy vàng, bộ dáng chật vật nước mắt mông lung, sau một khắc áp bức đặt tại cổ tôi biến mất, lượng lớn không khí mới mẻ một lần nữa tràn vào trong phổi tôi từng ngụm hô hấp ho khan tan nát cõi lòng, ho đến nước mắt không ngừng chảy ra che kín tầm mắt của tôi, làm tôi không thấy rõ vẻ mặt Tiêu. Xin lỗi, ngay lúc tôi vất vả ho khan, lại nghe một thanh âm khàn khàn vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt khí tức Tiêu liền biến mất ở trong phòng, chỉ để lại dư âm cửa bị khép lại. Oành, vang không dứt, bên tai tôi dường như, vù một tiếng nổ tung, đầu óc trống rỗng, thật lâu mới lắc lư phục hồi tinh thần lại, xuyên thấu qua hai mắt mông lung nhìn chung quanh một vòng, trong phòng vắng vẻ chỉ còn dư lại một mình tôi, yên tĩnh đến đáng sợ. Tiêu, tôi hồn hển ôm cái cổ đau rát lòng tràn đầy oan ức, không nhịn được bi quan, nhưng mà bây giờ ngoài trừ kinh nộ tôi càng lo lắng tình huống Tiêu. Một khắc đó, nàng như là mất đi lý trí. Một khắc đó, tôi có thể cảm thấy nàng là thật sự muốn giết tôi. Lăng lăng ngồi yên ở trên ghế sofa một lát tôi đi phòng tắm đơn giản rửa mặt một phen, dùng khăn lụa che đi vết bầm trên cổ, bảo mặc mặc cùng Ngô Phóng Ca lập tức đi tìm Tiêu, mà tôi thì lần thứ hai trở lại trung tâm nghiên cứu, nỗ lực tìm tới chứng cứ vì Tiêu tẩy thoát hiểm nghi. Nhưng mà trải qua nhân viên chuyên nghiệp giám định, những người kia đều chết vì mất máu quá nhiều, trên người có thật nhiều vết thương, suy đoán hung khí là vũ khí sắc bén mà khéo léo tỉ như. Đao giải phẫu, bởi vì lần trước Tiêu trước mặt mọi người lộ một tay kinh sợ thủ lĩnh thế lực ngầm, khiến tất cả mọi người căn cứ đều biết Tiêu đội trưởng quen dùng vũ khí chính là đao giải phẫu có thể nói độc nhất vô nhị ở trong căn cứ này. Mặt khác, thời gian những người kia tử vong cùng thời gian trên máy theo dõi biểu hiện Tiêu ra vào phòng nghiên cứu cũng ăn khớp với nhau, có thể phán đoán bọn họ chết sẽ ở đó trong vòng nửa giờ, ngoại trừ Tiêu ra, đoạn thời gian đó cũng không có người nào khác ra vào qua. Xem ra, mũi nhọn đều nhắm thẳng vào Tiêu, dù cho có lời chứng của tôi, cũng quá mức đơn bạc. Khi tâm tình tôi trầm trọng bước ra cửa lớn trung tâm nghiên cứu, nhưng nhìn thấy đám người may mắn còn sống sót cùng một nhóm với mấy người này tất cả đều vây tụ ở bên ngoài cùng nhau nhìn kỹ tôi. Trong bọn họ đa số là người bình thường, chỉ có mấy dị năng giả uy thế cũng không cường thịnh, nhưng mà ở dưới ánh mắt của bọn họ, vậy mà tôi cảm thấy trong lòng như đè ép một khối núi lớn, chịu nặng thở không thông. Các ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi còn chưa hỏi, bọn họ đã tại hữu tâm nhân dẫn dắt lớn tiếng la lên nổi dậy huyết ưng báo thù. Giao ra hung thủ, đúng, giao ra hung thủ, giết người đền mạng, con của ta, con chết thực thảm a, tiếng khóc tiếng thét gào lớn liên tiếp làm cho người tâm phiền ý loạn. Càng khiến người phiền muộn chính là càng ngày càng nhiều người không biết tình huống từ bốn phương tám hướng tới rồi, như là chịu đến kích động cũng theo ồn ào, trong đó có một ít là người từng bị tiêu chỉnh đốn kết thù, ở đây càng ra sức nhảy nhót tưng bừng khuyến khích. Thậm chí ngay cả Đàm Kiệt cùng Tức Mặc tỷ muội cũng bị kinh động lần lượt đi ra ngoài trung tâm nghiên cứu. Mọi người đều nhìn về tôi chờ tôi cho một câu trả lời. Tôi nhắm mắt lại, nhớ tới Tiêu Một Thân cô tịch ý lạnh, nhớ tới tôi nghi nàng thì đau lòng, lần nữa mở mắt ra đã hạ quyết tâm, quét một vòng người đang kêu gào, cất giọng nói. Các vị Tiêu Minh Dạng là người yêu tôi, tất cả nàng làm, đều do tôi gánh chịu. Trên sân yên lặng tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía tôi, dường như không có rõ ràng ý của tôi nhịn không được cười lên một tiếng, nhưng tiếc nuối Tiêu không có mặt không nghe được thổ lộ của tôi với nàng, nhưng lại vui mừng, nếu như nàng ở đây, chỉ sợ tôi cũng không tiện hào phóng thừa nhận như vậy. Vương tử phạm pháp thứ dân cùng tội, ngươi thân là tổng đội trưởng, lẽ nào là có thể làm việc thiên tư sao? Có một thanh âm ẩn ở trong đám người chất vấn. Tôi híp híp mắt nhưng không tìm được phương vị người nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ cho Đàm Kiệt một ánh mắt áy náy, quay về tất cả mọi người lớn tiếng nói. Tôi Tạ An Nhiên, chính thức tại đây từ chức tổng đội trưởng căn cứ khải vi quyền quản lý đội Duy An do cộng đồng các phân đội trưởng cùng nhau giải quyết đến lúc tuyển ra tân tổng đội trưởng mới thôi. Căn cứ khắp mọi mặt đều từ từ đi tới quỹ đạo, tôi cũng không thể làm nhiều hơn nữa, chỉ cần đám người căn cứ nỗ lực phát triển, nhất định có thể ở tận thế có một vị trí của chính mình, việc đáp ứng Tống Dịch Thư tôi không có nuốt lời. Một nhóm người may mắn còn sống sót vẫn muốn tiếp tục nháo, liền nghe Tức Mặc Thanh Lan lạnh rên một tiếng. Đều có chừng có mực đi, nếu không là nàng dùng dị năng cứu trị, mấy người này không phải bạo thể mà chết chính là biến thành xác sống, bây giờ có thể còn toàn thây còn có người giúp đỡ nhập quan đã rất tốt, vẫn có bất mãn, liền cút cho khỏi căn cứ ta. Chấm, nàng vừa nói sòn, những người kia tuy bất đắc dĩ, đến cùng không có gây sự nữa. Chuyện này thuận tiện là phần cuối tôi từ chức có một kết thúc. Khi tôi vội vàng trở lại văn phòng, nhưng nhận được một sấm sét giữa trời quang, hai người Mặc Mặc đem căn cứ lật cả đáy lên trời, liền ngay cả bóng dáng Tiêu cũng không có nhìn thấy. Mà Lôi Tinh phân đội Tử Bạt thì lại nói cho các nàng biết Tiêu trước đây không lâu tìm tới nàng, mệnh lệnh phân đội Tử Bạt toàn lực bảo vệ tổng đội trưởng an toàn, sau đó liền rời đi. Đội viên thủ thành tựa hồ nhìn thấy nàng rời căn cứ, hướng về phương hướng thành phố B mà đi. Chuyển giao các nàng, tôi đem chính mình ngã vào trong giường, tùy ý nước mắt thẩm thấu đệm chăn, phảng phất còn lưu lại khí thức hai người chúng tôi, thế nhưng, nàng đã rời đi. Không nói tiếng nào, bỏ tôi một mình rời đi, tâm tôi như chia năm xẻ bảy, linh hồn của tôi bị mang đi một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ thế giới của tôi đều mất đi sắc thái. Tác giả có lời muốn nói, kỳ thực Tiểu An Tử đã quyết định vì Tiêu bỏ xuống căn cứ cũng không trách nàng suýt chút nữa đem mình bóp chết. Đáng tiếc mị mị quân chột dạ chạy nhanh hơn, vì lẽ đó không phải bản quân ngược nàng, là nàng tự ngược. Cách chương.